Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 349 ra tay. Triệu Diệu nhìn về phía Miêu lão bọn hắn. Xem ra không cho phép ngươi ta đem bọn hắn mang đi. Miêu lão ha ha cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Giờ phút này khống chế Tử Kiếm Tiên cùng Lâm Thần hai đại cường giả. Coi như mặt khác sứ đồ toàn cũng bị mất. Thực lực của hắn cũng chẳng khác gì là lật ra gấp bội. Giờ khác này chỉ cảm thấy là phi long kỵ mặt vững như chó. Thế nhưng càng nhiều thôn dân cùng bị lừa người ngăn tại Triệu Diệu trước mặt. Miêu lão, người không thể giết hắn nha. Lão sư sẽ tạo thật hy vọng thần thủy. Hắn là chúng ta làm giàu hy vọng a. Hắc Bì nắm trong tay lấy Triệu Diệu còn cho dao găm của hắn. Khẩn trương lại sợ mà nhìn xem Miêu lão. Lại từ đầu đến cuối không có né tránh. Thiếu nữ đối trong điện thoại quát. Hiện tại mấy trăm người ngăn tại trước mặt bọn hắn. Ta nhưng không biết bọn hắn một hồi sẽ chết bao nhiêu người. Nghĩ biện pháp đỡ một chút bọn hắn a. Cản cái gì cản. Thiếu nữ quát. Đây chính là đao cao tần chấn động. Lại thêm Lâm Thần tốc độ. Đó là tăng đều có thể cắt ra. Ta lấy cái gì đi cản a. Nhìn xem từng cái thuyền tiêu hương người một nhà lại đảo hướng đối diện. Miêu lão sắc mặt khó coi một chút. Những này cầu xin tha thứ chẳng những không có tác dụng. Ngược lại khiến cho hắn càng thêm nổi nóng. Thế là hắn quơ quơ móng vuốt. Xử lý bọn hắn. Tử Kiếm Tiên mắt sáng lên. Ba đạo kiếm quang đã theo ba phương hướng kích bắn đi. Tựa như ba đạo tiên la đê cắt ra không gian như thế. Xuyên thẳng Triệu Diệu đầu. Ngực, bụng, cùng lúc đó, sấm chớp tiếng thét trong lúc đó nổ vang. Không ai có thể thấy rõ Lâm Thần là thế nào xuất đao. Nên có người kịp phản ứng thời điểm. Lâm Thần trong tay đao cao tần chấn động đã xuất hiện ở Triệu Diệu ngực. Mang theo tê thiên liệt địa khí thế. Hướng phía Triệu Diệu lồng ngực chém ngang mà đi. Một đao kia chém xuống. Liền xem như một cỗ xe tải xông lại. Đều sẽ bị Lâm Thần nhất đao lưỡng đoạn. Chớ nói chi là người. Nhưng mà Hắc Bì đứng ở Triệu Diệu trước mặt. Ngay tại Lâm Thần biến mất đồng thời. Hắn cũng hét lớn một tiếng. Một đao hướng phía trước đâm tới. Hắn căn bản nhìn không thấy Lâm Thần động tác. Cũng không biết đối phương đao từ nơi nào chém tới. Chỉ là gào thét lớn hướng phía trước đâm đao. Hy vọng mình có thể ngăn trở đối phương một chút. Mà động tác của hắn ở trong mắt Lâm Thần càng là chậm như ốc sên. Chỉ bất quá dao găm vị trí vừa vặn ngăn tại phía trước hắn. Thế là đao cao tần chấn động tựa như cắt chém đậu hũ như thế xẹt qua Hắc Bì dao găm. Sau đó tiếp tục chém xuống đi. Nếu như một đao kia không ai ngăn cản, liền sẽ đem Hắc Bì cùng sau lưng Triệu Diệu cùng nhau cắt thành hai đoạn. Nhưng liền sau đó một khắc, đem đao cao tần chấn động xẹt qua Hắc Bì dao găm về sau, lại trong lúc đó ngừng lại. Không gì không phá, không có gì không cắt. Từ hôm nay ra sân đến nay liền chưa chắc một lần thua trận đao cao tần chấn động bị cản lại. Bị một cây tản ra nhàn nhạt kim quang ngón tay cản lại. Oanh, ầm, mênh mông sóng khí theo đao cùng ngón tay va chạm vị trí bạo phát ra. Hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn đi. Ba đạo tử sắc kiếm quang lại là thẳng tiến không lùi đâm vào sóng khí bên trong. Tiếp tục đâm hướng về phía Triệu Diệu thân thể. Cút ngay. Sau một khắc, trong không khí vệt sáng vàng bùng lên. Lâm Thần bay rớt ra ngoài. Ba đạo kim quang cũng bị trong hư không hiển hiện không hiểu cự lực cho xé thành vỡ nát. Trên sườn núi, thiếu nữ giật mình nhìn xem một màn này. Chạn, chấm ngoặc kép, điện thoại đối diện truyền đến thanh âm lo lắng. Cái gì chạn? Lâm Thần bị chạn? Làm sao có thể? Miêu lão đồng dạng là giật nảy mình. Theo đừng nói Tống Giai Duyệt, Mao đại sư, Dương đạo trưởng đám người. Tất cả đều kinh ngạc vạn phần nhìn xem Triệu Diệu vị trí. Lâm Thần đồng dạng trừng to mắt. Bất khả tư nghị nhìn mình đao cao tần chấn động. Hiện trường chỉ có hắn mới hiểu được đao trong tay đến cùng đến cỡ nào sắc bén. Mà có thể đỡ đao của hắn lại đại biểu cái gì. Cùng lúc đó, Triệu Diệu quần áo trên người đã bị vệt sáng vàng vỡ vụn thành từng mảnh. bao phủ huyễn tượng cũng theo đó cởi ra, lộ ra cái kia không có vật gì đâu. Nói như vậy, Đao Cao Tần chấn động không là dựa vào tài liệu có thể đỡ được. Nhưng là vừa vặn Triệu Diệu dùng cũng không phải là một loại nào đó kiên cố vật chất, mà là Ares gạt bỏ trường vực. Gạt bỏ trường vực lực lượng trực tiếp tác dụng tại Đao Cao Tần chấn động bên trên. Tự nhiên cùng tài liệu kiên cố hay không không hề quan hệ. Huống chi Triệu Diệu vì an toàn là số một, còn trực tiếp mở bùng nổ thẻ. Kỵ sĩ không đầu, Lâm Thần cả kinh nói. Hắn lập tức liền muốn phải rút đi. Thế nhưng Miêu lão khống chế phía dưới, hắn lại chỉ có thể lựa chọn chính mình chiến đấu. Thấy cảnh này Miêu lão cũng lập tức hé miệng, muốn phải lập lại chiêu cũ. Lần nữa khống chế trước mắt Triệu Diệu, mà nghe được vừa mới tiếng nổ vang rền. Lý Thiên cũng đồng thời quay đầu, thầm nghĩ đến, đám kia đồ ngốc, nhất định phải cho ta nhiều cản một hồi a. Nhưng ngay tại hắn quay đầu đồng thời, miệng giống như ăn một quả trứng gà như thế kéo ra, cũng không còn cách nào khép lại. Hai mắt nhìn chằm chằm chiến trường, tựa như nhìn thấy cái gì siêu cấp chuyện bất khả tư nghị. Liền thấy đầy trời ánh đao giống như bông tuyết như thế che kín cả vùng không gian, đem Triệu Diệu đám người thân ảnh triệt để bao phủ. 10 đao, 50 đao, 100 đao, 500 đao. Không có người biết rõ trong chớp nhoáng này Lâm Thần rốt cuộc xảy ra bao nhiêu đao. Đám người chẳng qua là cảm thấy trước mắt ánh mắt đã triệt để bị ánh đao màu bạc chỗ lấp đầy. Tựa như là trời mưa như thế. Không khí bị một giây đồng hồ cắt ra mấy chục lần. Càng là bạo phát ra chẳng khác nào thác nước tiếng nổ vang rền. Thậm chí ngay cả Tử Kiếm Tiên ánh kiếm đều đã hoàn toàn không có nhúng tay chỗ trống. Nhưng ánh đao như thế nào bùng nổ, như thế nào tê thiên liệt địa, cắt chém mọi vật, nhưng thủy chung không cách nào phá khai mở tầng kia thật mỏng vệt sáng vàng. Chỉ có Triệu Diệu thanh âm từ trong đó chậm rãi truyền ra. Không tệ, lấy bình thường người thân thể tố chất đi đến cái tốc độ này, người đã có tư cách đem một thành Miêu Vương. Nhưng mà với ta mà nói, như cũ không có chút ý nghĩa nào. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, ánh đao thật giống như đột nhiên xuất hiện như thế, lại đột nhiên biến mất. Lâm Thần soạt một chút thối lui ra khỏi 100 mét có hơn. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Diệu tay phải. Hắn Đao Cao Tần chấn động đang bị đối phương nắm ở trong tay. Mà hắn thậm chí ngay cả đối phương lúc nào làm được cũng không biết. Hắn soạt soạt hai lần lại từ chiến thuật trong áo lót rút ra hai cái chấn động tần số cao dao găm. Cũng đã không còn dám tùy ý tiến công. Triệu Diệu tò mò nhìn một chút trong tay Đao Cao Tần chấn động. Tiện tay ném cho Hắc Bì. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Kiếm Tiên cùng Lâm Thần lúc, hai người đều vô ý thức lui về phía sau một bước. Triệu Diệu khẽ cười một tiếng. Không lên rồi hả? Ta đây tới. Nháy mắt sau đó, Triệu Diệu đã trực tiếp xuất hiện tại Tử Kiếm Tiên sau lưng. Xoay eo, trầm vai, rơi khuỷu tay đồng thời thu quyền. Một tiếng ầm vang nổ vang bên trong. Tử Kiếm Tiên đã xoay tròn lấy bay ra ngoài. Phịch một tiếng va vào một tòa đất trong phòng. Cơ hội. Cùng lúc đó Lâm Thần cũng phát động năng lực. Muốn phải thừa dịp Triệu Diệu vừa mới phát lực xong đồng thời tập kích. Kèm theo thời gian chậm lại. Hắn bước ra một bước. Liền muốn hướng phía Triệu Diệu xông vào đi qua. Có lẽ là 1/10 giây. Có lẽ là 1/100 giây. Trong tay hắn chấn động tần số cao dao găm liền có thể đâm vào thân thể của đối phương. Nhưng khi hắn thứ bước ra một bước về sau. Toàn thân quần áo sụp đổ, bất luận là chiến thuật phục, máy truyền tin, chấn động tần số cao dao găm vẫn là áo jacket, giày chiến tất cả đều trong nháy mắt biến thành đầy trời mảnh vỡ. Chỉ để lại một kiện đồ lót còn mặc trên người hắn. Lâm Thần đắng chát nhìn về phía kỵ sĩ không đầu. Hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.